Chương 1401, sẽ có người tin tưởng bọn họ sao? 12 công tố viên. Bài viết do nhóm hacker 12 công tố viên công bố trên mạng lưới của Hàn Quốc nhanh chóng được lưu truyền trên mạng nội bộ của ba nước là Hàn Quốc, Nhật Bản và cả Hàn Quốc. Trong mạng nội bộ của Bảo Tỉnh, Lôi Thiên Long lại bị lôi ra quất xác một lần nữa. Bởi vì trước đó Lôi Thiên Long có phân tích, nếu Nhật Bản là kẻ đứng sau hậu trường, vậy Nhật Bản sẽ không ra tay với Bảo Tỉnh. Kết quả thì sao? Phân tích từ những thông tin đã bị tiết lộ trên mạng ngay lúc này, Nhật Bản là kẻ đứng sau hậu trường về cuộc chiến cung cấp cao su lần này. Đồng thời cũng sẽ thực sự ra tay với Bảo Tỉnh. Tồi tệ hơn nữa là, khi Chu Hạo Hiên của công ty kỹ thuật Bảo Nghiên đến công ty cao su Senbrand một lần nữa để tìm cách mua cao su, công ty cao su Senbrand đã trực tiếp tuyên bố rằng bọn họ sẽ không bán cao su cho công ty kỹ thuật Bảo Nghiên. Anh Thanet, ý anh là gì khi không bán cao su cho Bảo Nghiên của chúng tôi? Chu Hạo Hiên hỏi. Thanet Qua Côn nói thẳng, trên mạng có đầy thông tin ra đấy, sao anh Chu còn phải hỏi thêm lần nữa làm gì? Anh Chu, quan hệ giữa hai bên chúng ta rất tốt, nhưng mong muốn của cá nhân tôi là không đáng kể. Tôi không thể đưa ra quyết định. Anh hiểu không? Thanet nói rõ. Nếu công ty từ Hàn Quốc muốn mua cao su thì sao? Chu Hạo Hiên hỏi thăm dò. Hàn Quốc cũng nằm trong phạm vi bị phong tỏa nghiêm ngặt. Thanet tiếp tục nói, hiện tại bên Anh, Hàn Quốc, bao gồm cả Hạ Quốc hậu thuẫn phía sau, đều ở trong phạm vi phong tỏa. Mệnh lệnh mà chúng tôi nhận được là chỉ có công ty ở bên Nhật Bản mới có thể mua. Thanet nói chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng lại âm thầm vu oan cho Nhật Bản. Khi nào thì lệnh phong tỏa này được dỡ bỏ? Chu Hạo Hiên hỏi. Tôi không biết. Thanet lắc đầu. Không có chỗ cho thương lượng sao? Chu Hạo Hiên hỏi. Anh Chu, hồi nãy tôi đã nói rồi. Dùng câu nói cổ của Hạ Quốc bên anh, tôi là người thấp cổ bé họng, không có quyền lên tiếng. Anh hỏi tôi không biết gì cả, được chứ? Thanet thở dài. Thanet thấp giọng nói, đây rõ ràng là một cuộc đấu tranh ở các tầng lớp cao. Anh nên đi hỏi chính quyền địa phương bên anh, hoặc là chính phủ của Hạ Quốc. Chúng tôi làm sao có thể làm chủ được? Chu Hạo Hiên im lặng vài giây, sau đó trả lời, cảm ơn anh Thanet chỉ điểm sai lầm. Không có gì. Thanet trả lời, tôi nói rồi, hai chúng ta là bạn bè, nhưng có một số chuyện tôi thực sự không thể làm được. Tôi hiểu rồi, tôi lập tức quay về Bảo Tỉnh. Chu Hạo Hiên thở dài. Sau khi Chu Hạo Hiên rời đi, Thanet lập tức báo tin cho Tống Nhân đương nhiên sẽ kể rõ sự tình với An Lương. An Lương, anh trai, tiếp tục tăng cường nỗ lực phong tỏa thị trường nhập khẩu cao su ở Bảo Tỉnh. An Lương, bên Hàn Quốc cũng vậy. An Lương, hai ngày sau, chúng ta giả vờ để công ty xuất khẩu cao su trong liên minh bí mật cung cấp hàng cho Hàn Quốc, để Hàn Quốc đưa ra giá cao hơn. Tống Nhân, anh hiểu rồi. Chu Hạo Hiên chuẩn bị rời khỏi Thái Lan Đức, anh ta đã báo cáo lại tình hình ở đây, thông tin như vậy đã khiến cho công ty kỹ thuật Bảo Nghiên không hài lòng. Dù gì thì giá cao thì cứ giá cao, trực tiếp từ chối là có ý gì đây? Các nguồn cung cấp và phong tỏa. Công ty kỹ thuật Bảo Nghiên khá nổi tiếng trong ngành cao su của Bảo Tỉnh, bọn họ chủ yếu sản xuất găng tay cao su y tế dùng một lần, quần áo bảo hộ cao su y tế và các sản phẩm cao su y tế khác nhau. Nếu bây giờ không lấy được cao su thô thiên nhiên, bọn họ không thể tiếp tục sản xuất, như vậy thì bọn họ sẽ vi phạm hợp đồng và phải bồi thường số tiền rất là lớn. Trong hoàn cảnh như vậy, làm sao công ty kỹ thuật Bảo Nghiên có thể ngồi yên? Bọn họ đã đưa ra thông báo trên trang Facebook chính thức của công ty kỹ thuật Bảo Nghiên. Công ty kỹ thuật Bảo Nghiên, kính gửi đối tác, Bảo Nghiên của chúng tôi hiện đang gặp phải một vấn đề lớn. Nhóm thu mua của chúng tôi mua cao su thô thiên nhiên từ Thái Lan, nhưng đã bị đối phương từ chối. Hơn nữa, nhà cung cấp thứ hai là Ấn Độ và cả nhà cung cấp thứ ba là Malaysia, cũng như công ty xuất khẩu cao su của Việt Nam đều từ chối yêu cầu thu mua cao su từ Bảo Nghiên của chúng tôi. Trước những yếu tố bất khả kháng như vậy, Bảo Nghiên của chúng tôi không thể đảm bảo việc thực hiện hợp đồng cho mọi đối tác. Xin các đối tác hãy hiểu cho. Nếu không có cuộc chiến cung cấp cao su này, e rằng thông báo của Bảo Nghiên sẽ không được chú ý đến. Nhưng bây giờ là thời kỳ sôi động của cuộc chiến cung cấp cao su, hơn nữa cuộc chiến cung cấp cao su đang hoành hành. Vừa nãy còn có nhóm hacker 12 công tố viên đã tiết lộ, kẻ đứng sau âm mưu cuộc chiến cung cấp cao su này là Nhật Bản. Giờ đây, thông báo mà Bảo Nghiên đăng lên đã lập tức thu hút rất nhiều sự quan tâm của những kẻ hóng chuyện. Tại Hàn Quốc, các công ty tham gia vào các ngành liên quan đến cao su cũng đã xuất hiện để đưa ra thông báo, bọn họ đều nói rằng công ty của Hàn Quốc cũng không thể nào mua được nguyên liệu cao su thô từ cao su thiên nhiên như ngày thường được nữa. Tình huống này khiến những kẻ hóng chuyện bị sốc. Hóa ra Nhật Bản lại mạnh như vậy sao? Chương 1402, có cảm giác rồi. Về phía Hạ Quốc, cũng có một công ty sản xuất sản phẩm cao su Hồ Theo, bọn họ xuất hiện và đăng thông báo lên Weibo. Công ty sản phẩm cao su Vicon, nhắc nhở thân thiện, các công ty cao su thực sự của chúng tôi cũng đã bị nằm trong tầm ngắm, cho dù đó là Thái Lan, Malaysia hay Ấn Độ và Việt Nam. Các nước xuất khẩu cao su chủ yếu này đều từ chối xuất khẩu nguyên liệu cao su thô của cao su thiên nhiên cho các công ty sản xuất sản phẩm cao su của nước chúng tôi. Xin hỏi, Nhật Bản muốn kích động chiến tranh thương mại à? Sau khi thông báo của công ty sản phẩm cao su Vicon được đưa ra, những kẻ hóng chuyện đã điên cuồng chế giễu. Quỷ thần dữ tợn sau khi chết công ty sản phẩm cao su Vicon, cười chết bố mất. Bây giờ đã xác định Nhật Bản là kẻ đứng sau hậu trường. Tại sao lại cho rằng Nhật Bản chỉ nhắm vào Hàn Quốc và Bảo Tĩnh, lại thả chúng ta đi? Bình luận phổ biến nhất đã nhận được rất nhiều lượt thích. Mọi người đều hiểu. Nhật Bản là kẻ đứng sau hậu trường mà, lại còn hy vọng Nhật Bản không nhắm vào. Có phải nằm mơ giữa ban ngày không? Những kẻ hóng chuyện ở Hạ Quốc đều ngầm thừa nhận tình hình này, được chứ? Màu xanh khỏe mạnh công ty sản phẩm cao su Vicon, các bạn ơi! Cố lên! Công ty màu xanh khỏe mạnh cũng tham gia vào các ngành liên quan đến cao su, nhưng công ty này tỏ ra điềm tĩnh hơn rất nhiều. Dù gì cũng là cháy trên đầu hòa thượng, rõ ràng đã bị nhắm vào rồi, còn cảm thấy kỳ lạ sao? Thiên ngự vệ công ty sản phẩm cao su Vicon, các bạn ơi, cố lên! Sản phẩm cuộc sống không lỗi công ty sản phẩm cao su Vicon, các bạn ơi, cố lên! Hết công ty này đến công ty khác trong ngành công nghiệp cao su đã nhảy ra an ủi công ty sản phẩm cao su Vicon, nhưng kiểu an ủi này dù nhìn thế nào cũng không giống như đang an ủi thực sự, trái lại còn giống như là nhảy ra để ké độ nổi tiếng vậy. Trong bộ kinh tế tại Nhật Bản, Sankan Naoto và Hiroga Kosaburo lại gặp phải một bi kịch khác, bởi vì dữ liệu đó được tìm thấy trong máy tính của Hiroga Kosaburo, đồng thời việc đăng lên mạng cũng đã được Sankan Naoto đồng ý. Bây giờ có một vấn đề. Bọn họ phải làm gì đây? Làm rõ sự thật trên mạng xã hội sao? Nếu nói rằng tất cả những điều này đều là âm mưu của công ty đầu tư An Tâm, thực sự có người sẽ tin tưởng bọn họ ư? Trưởng phòng, tại sao lại thế này? Hiroga Kosaburo biểu thị không thể nào lý giải nổi. Rõ ràng là kịch bản của bọn họ không phải như vậy. Tại sao lại xảy ra tình trạng như vậy chứ? Phòng điều tra của Bộ Kinh tế Nhật Bản. Bây giờ Sankan Naoto và Hiroga Kosaburo cảm thấy rất khó chịu. Bọn họ đã thiết kế kịch bản, nhưng cốt truyện và kịch bản của bọn họ đã xoay chuyển 180 độ. Rõ ràng là bọn họ đã thiết kế nhằm hãm hại công ty đầu tư An Tâm, kết quả tại sao bây giờ bọn họ lại trở thành kẻ bị vu oan, chuyện này không đúng chút nào. Trong một phòng họp nhỏ của Bộ Kinh tế, giám đốc điều hành Ito Chu nhìn Sankan Naoto và Kosaburo Hiroga với vẻ mặt vô cùng bất lực. Lần này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ito Chu hỏi. Ito Chu là giám đốc điều hành của Bộ Kinh tế. Bộ Kinh tế có kế hoạch nhắm vào Hàn Quốc và Bảo Tĩnh hay không? Là một giám đốc điều hành lẽ nào ông ấy không biết? Rõ ràng Bộ Kinh tế đã bị vu oan. Giám đốc Ito, chuyện là như thế này. Sankan Naoto giải thích tình hình từ đầu đến cuối. Sau khi Sankan Naoto giải thích tình hình chi tiết, anh ta nói thêm. Chúng tôi phát hiện ra kế hoạch của công ty đầu tư An Tâm, vì vậy chúng tôi muốn chơi khăm công ty đầu tư An Tâm một vố. Ito Chu phàn nàn, kết quả là hai người đã bị công ty đầu tư An Tâm chơi khăm lại. Cuối cùng thì Nhật Bản của chúng ta lại trở thành kẻ đứng sau hậu trường. Trưởng phòng Sankan, cậu có suy nghĩ gì về tình hình trước mắt? Ito Chu hỏi. Sankan Naoto do dự 2 giây. Sau đó mới trả lời. Công ty đầu tư An Tâm đã dựng ra chuyện chúng ta mới là kẻ đứng sau hậu trường trên mạng xã hội, nhưng chúng ta không thể thừa nhận điều đó. Chúng ta phải phản bác lại chuyện này, chúng ta nên đưa ra thông báo cho bên ngoài rằng chuyện này do công ty đầu tư An Tâm thao túng đằng sau hậu trường. Từ tình hình hiện tại có thể thấy, sẽ không có nhiều người tin vào thông báo như vậy. Itochu nói. Sankan Naoto khẳng định, vâng, dựa theo tình hình trên mạng, bây giờ mà chúng ta đưa ra thông báo, sẽ không có nhiều người tin vào chuyện đó. Nhưng chúng ta nhất định phải giải thích, nếu không nó sẽ trở thành mặc định. Sankan Naoto nói. Công ty đầu tư An Tâm là vì lợi nhuận, dưới tiền để đạt được lợi nhuận, công ty đầu tư An Tâm cuối cùng sẽ bị lộ ra mà thôi. Sankan Naoto nói thêm. Giám đốc Ito, công ty đầu tư An Tâm hiện tại đã hoàn toàn cắt đứt nguồn cung cấp cao su cho Hàn Quốc và Bảo Tỉnh, bước tiếp theo có thể sẽ nhắm vào chúng ta. Sankan Naoto nhắc nhở. Itochu gật đầu, có khả năng này đấy. Mặc dù Nhật Bản có sự hỗ trợ của Côte d'Ivoire và Guatemala, nhưng tổng sản lượng cao su của hai nước chưa đến 80 vạn tấn, còn lâu mới đáp ứng được nhu cầu của Nhật Bản. Chỉ có thể nói, hai nước này đã cung cấp cho Nhật Bản một khả năng chống cự nhất định. Chương 1403, có cảm giác rồi. 2. Tuy nhiên cũng đừng lo lắng quá. Chúng ta đã thiết lập một thỏa thuận cùng tiến cùng lui với Bạch Đầu Ưng Quốc. Một khi nước sản xuất cao su bắt đầu nhắm vào chúng ta, các đồn điền cao su do Bạch Đầu Ưng Quốc kiểm soát sẽ hỗ trợ chúng ta. Itochu tiết lộ một chuyện. Vậy thì tốt. Sankan Naoto thở phào nhẹ nhõm. Trưởng phòng Sankan, cậu có thể dùng danh nghĩa bộ kinh tế của chúng ta để đưa ra thông báo phản bác lại tin đồn. Itochu dặn dò, chúng ta thực sự cần phải xua tan tin đồn, ngay cả khi tác dụng của việc xua tan tin đồn là rất nhỏ. Sankan Naoto trả lời, vâng. Bộ Kinh tế Nhật Bản tuyên bố đầu tiên về thông báo về sự biến động giá ở nước sản xuất cao su. Nhật Bản chúng tôi là một nền kinh tế tôn trọng thương mại tự do và hợp tác đôi bên cùng có lợi. Với tình hình trước mắt như là hạn chế cung cấp cao su, chuyện này tuyệt đối không phải do Nhật Bản của chúng tôi làm. Chúng tôi thừa nhận chuyện nhắc nhở thân thiện, hãy cảnh giác với công ty đầu tư An Tâm, là do chúng tôi làm. Chúng tôi cũng thừa nhận rằng chúng tôi đã nghiên cứu rất nhiều thông tin về giá cao su, nước sản xuất cao su, các công ty cao su và đồn điền cao su. Nhưng lý do rất đơn giản. Chính vì chúng tôi đã phát hiện ra những biến động bất thường của giá cao su nên chúng tôi đã tiến hành một số nghiên cứu và cuối cùng nhận thấy rằng thị trường thượng nguồn cung cấp cao su có dấu vết hoạt động của công ty đầu tư An Tâm. Chúng tôi không thể xác định được mục tiêu của công ty đầu tư An Tâm là ai, vì vậy chúng tôi đã tiết lộ điều đó bằng cách ẩn danh. Chúng tôi muốn tìm ra mục đích thực sự của công ty đầu tư An Tâm bằng cách sử dụng sức mạnh của mạng xã hội. Tuy nhiên, chúng tôi đã đánh giá thấp sức mạnh của công ty đầu tư An Tâm, không ngờ công ty đầu tư An Tâm lại có thể làm đến mức này, không chỉ kiểm soát nguồn cung cao su thượng nguồn mà còn kiểm soát cả tàu cá trên mạng xã hội. Chúng tôi thậm chí còn có một suy nghĩ điên rồ. Nhóm hacker từ Hàn Quốc, tự xưng là 12 công tố viên, cũng có thể là do công ty đầu tư An Tâm sắp xếp. Bộ kinh tế của chúng tôi biết rõ rằng thông báo bác bỏ tin đồn của chúng tôi không có nhiều tác dụng, nhưng chúng tôi vẫn chọn công bố thông báo này, chỉ hy vọng rằng ai đó sẽ tin vào điều đó. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Thông báo từ Bộ Kinh tế Nhật Bản có vẻ hơi bất lực. An Lương hiển nhiên đã phát hiện ra thông báo của Bộ Kinh tế Nhật Bản. Đối với bài thông báo này, An Lương lật tay đáp trả lại, cậu lén lút tung tin vu khống thông qua số 4, Thiên Cơ Thần Toán. Biểu thị Nhật Bản vừa đánh trống vừa la làng, nếu công ty đầu tư An Tâm là kẻ đứng sau hậu trường, vậy thì tại sao ngành công nghiệp cao su của Bảo Tỉnh và Hà Quốc cũng bị ảnh hưởng? Nhưng hoạt động kinh doanh nhập khẩu cao su của Nhật Bản lại không bị ảnh hưởng. Đây chính là sự thực cơ bản nhất. Nhật Bản vừa la lối rằng mình không phải là kẻ đứng sau hậu trường, vừa liều mạng nhập khẩu cao su, đã vậy còn nhập khẩu cao su với giá khá ưu đãi. Tình hình như vậy có phải rất giống với vừa đánh trống vừa la làng không? Thực ra Bộ Kinh tế Nhật Bản cũng bị oan. Bộ Kinh tế Nhật Bản bên này thì bác bỏ tin đồn, các công ty liên quan đến ngành công nghiệp cao su của Nhật Bản bên kia thì liều mạng tích trữ cao su thiên nhiên, đôi bên phối hợp, quá hiểu ý nhau. Từ đó dẫn đến việc hành động bác bỏ tin đồn của Nhật Bản không còn đáng tin nữa. Cuộc chiến cung cấp cao su đang diễn ra như lửa bỏng dầu sôi. Liên minh thống nhất giá cao su do công ty đầu tư An Tâm thành lập đã va chạm với Bộ Kinh tế Nhật Bản về mọi mặt. Nhìn từ hiện tại, công ty đầu tư An Tâm có thế thượng phong hơn, trấn áp kinh tế Nhật Bản từ mọi mặt, hơn nữa còn không có ý định dừng lại, khiến cho cuộc chiến cung cấp cao su cứ duy trì sự hừng hực. Thời gian vội vã trôi qua. 7 giờ tối thứ sáu. Ngón trỏ tay phải của tiểu hồ ly tinh đang vẽ những vòng tròn trên bụng của An Lương. Đại vương, lát nữa em sẽ bắt đầu livestream để thông báo lời chia tay cuối cùng, anh thấy có được không? Dương Mậu Di hỏi. Quyết định đóng cửa trung tâm rút thăm hồ ly may mắn của Dương Mậu Di là một quyết định đã được đưa ra từ trước. Đồng thời là để tránh ảnh hưởng đến An Lương. An Lương đương nhiên sẽ không từ chối. Không thành vấn đề. An Lương gật đầu. Em có cần anh giúp không? An Lương hỏi. Trong nhiệm vụ giúp đỡ chính đạo Vinh Quang lần trước, An Lương còn chừa hẳn 4.000 vạn xu răng hổ. Vốn dĩ cậu đang suy nghĩ nên để dành số tiền này vào lần hoạt động nào cho tiểu hồ ly. Nhưng bây giờ xem ra không còn cần thiết nữa. Bởi vì hiện tại tiểu hồ ly đã thay đổi thành công, từ streamer trở thành người sáng tạo phim tài liệu ẩm thực, đồng thời còn thu được kết quả khá tốt. Không cần đâu. Dương Mậu Di từ chối. Đại vương, anh không cần thưởng cho em đâu. Lát nữa em sẽ livestream thông báo rằng tất cả thu nhập từ buổi livestream sẽ được sử dụng cho hoạt động từ thiện, anh không cần phải tặng tiền cho ứng dụng răng hổ nữa. Dương Mậu Di nói rất có lý. Chương 1404, vẫn nên nói tạm biệt. Có lý. An Lương gật đầu trả lời, anh có quan hệ cũng tốt với ứng dụng răng hổ, để xem ứng dụng răng hổ có thể cho ưu đãi gì không. An Lương đã tìm thấy Lâm Bác, phó tổng giám đốc của răng hổ, trên WeChat. An Lương, tổng giám đốc Lâm, anh có ở đó không? Chưa đầy một phút, An Lương đã nhận được tin nhắn trả lời của Lâm Bác. Lâm Bác, xin chào, anh An, tôi có thể giúp gì cho anh? An Lương, chủ yếu có hai điều. An Lương, điều đầu tiên là tiểu hồ ly tinh của tôi định đóng cửa trung tâm rút thăm hồ ly may mắn, là kiểu đóng cửa vĩnh viễn. Lâm Bác, hả? Lâm Bác, lợi nhuận của trung tâm rút thăm hồ ly may mắn rất tốt. Lâm Bác, anh An. Điều gì đã khiến anh phải suy nghĩ đến việc đóng cửa trung tâm rút thăm hồ ly may mắn? Nếu là câu hỏi về tỷ lệ cổ phần, chúng ta có thể đàm phán lại. An Lương, không phải là vấn đề tiền bạc, tôi cũng không thiếu tiền. Nhìn câu trả lời của An Lương, Lâm Bác biểu thị muốn tự kỷ. Nhìn lịch sử nạp tiền của An Lương, Lâm Bác biết rõ An Lương quả thực không hề thiếu tiền. An Lương, mấy livestream rút thăm này luôn luôn là một khu vực màu xám, vì vậy chúng tôi quyết định đóng cửa vĩnh viễn trung tâm rút thăm hồ ly may mắn. An Lương, sau khi đóng cửa trung tâm rút thăm hồ ly may mắn, chúng tôi quyết định sẽ livestream chương trình từ thiện vào thứ bảy hoặc chủ nhật. An Lương nói rõ kế hoạch mới nhất của Dương Mậu Di. Lâm Bác nhìn thấy tin nhắn của An Lương, anh ta biết rõ ý định của An Lương. Lâm Bác, nếu streamer Hồ Ly quyết định đầu tư tất cả thu nhập livestream vào quỹ từ thiện thì ứng dụng răng hổ của chúng tôi có thể không trừ phần trăm doanh thu. Lâm Bác, nhưng ứng dụng răng hổ của chúng tôi yêu cầu quyền kiểm duyệt quỹ cho tổ chức từ thiện của streamer Hồ Ly. Lâm Bác, ngoài ra, trong phòng stream của streamer Hồ Ly, ứng dụng răng hổ của chúng tôi sẽ khấu trừ tất cả các phiếu đậu vàng do các tước vị khách VIP tặng. Về vấn đề khấu trừ phiếu đậu vàng do các tước vị khách VIP tặng, An Lương có thể hiểu được. Lấy chính An Lương làm ví dụ, tài khoản thư sinh không phụ của anh là đế vương thần thánh trên ứng dụng răng hổ. Nếu sử dụng các đặc quyền gia hạn của đế vương thần thánh, anh có thể nhận được thêm 10% quà tặng phiếu đậu vàng. Dựa theo mức phí gia hạn 3 vạn tệ một tháng, cứ gia hạn một tháng thì sẽ nhận thêm 3,3 vạn tệ phiếu đậu vàng, tương đương với việc kiếm chác trên ứng dụng răng hổ. Trước đây, khi ứng dụng răng hổ có tiền hoa hồng, ứng dụng răng hổ đương nhiên không quan tâm đến việc bị kiếm chác, dù sao kiếm nhiều tiền hay kiếm ít tiền thì cũng là vấn đề về kiếm tiền. Nhưng bây giờ An Lương nói rằng Dương Mậu Di sẽ làm streamer từ thiện, ứng dụng răng hổ phối hợp cùng thì sẽ không nhận được bất cứ tiền hoa hồng nào, nếu xảy ra tình trạng tặng thêm tiền. Vậy thì không phải ứng dụng răng hổ đã lỗ rồi sao? Tuyệt đối không thể nào. Ứng dụng răng hổ có thể lỗ được sao? Lâm Bác biết tình hình của An Lương như thế nào? Lỡ như An Lương nạp 3.000 vạn, sau đó đem toàn bộ phí gia hạn thưởng cho streamer Hồ Ly. Ứng dụng răng hổ tặng thêm 10% phiếu đậu vàng, Điều đó không phải tương đương với việc ứng dụng răng hổ lỗ 300 vạn sao? Để tránh trường hợp như vậy, Lâm Bác đã nói trước các quy tắc để tránh những rắc rối sau này. An Lương, không thành vấn đề. An Lương, cảm ơn sự hào phóng của Tổng Giám đốc Lâm. Lâm Bác, tôi nên cảm ơn lòng tốt của streamer Hồ Ly và anh An đây. Lâm Bác, streamer từ thiện như vậy cũng là một cách quảng bá tốt cho ứng dụng răng hổ của chúng tôi. Lâm Bác, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức hợp tác với streamer Hồ Ly để xin miễn thuế. An Lương, miễn thuế gì đó thì khỏi đi, việc nộp thuế đầy đủ cũng có thể tránh được nhiều rắc rối. An Lương, tôi phải rời đi trước đây. Chúng tôi sẽ bắt đầu chương trình livestream vào khoảng 8 giờ. Lâm Bác, vậy thì tôi sẽ đi chuẩn bị trước một số đề xuất cho streamer Hồ Ly. An Lương, được. Lâm Bác, hẹn gặp lại anh An. An Lương đặt điện thoại di động xuống, anh giải thích tình hình cho Dương Mậu Di. Dương Mậu Di nghe xong vui vẻ nói, cảm ơn đại vương. Bây giờ là 8 giờ tối. Trong phòng ngủ bên cạnh, Dương Mậu Di bắt đầu buổi livestream bình thường sau một thời gian dài vắng bóng. Tiêu đề phòng stream của cô ấy là Hồ Ly may mắn, lời tạm biệt cuối cùng, từ đó biểu thị chủ đề của buổi livestream hôm nay. Đã quá lâu Dương Mậu Di không livestream, vì vậy khi buổi livestream vừa bắt đầu, một đống người đã tràn vào phòng stream. Người hâm mộ 10 năm không mời mà đến. Những năm trong đời, tôi lại được nhìn thấy streamer Hồ Ly thêm một lần nữa, bất giác rơi nước mắt. Có một lần nhìn thấy buổi livestream bình thường của streamer Hồ Ly, tôi cảm thấy đột nhiên như cách một thế hệ. Một người hâm mộ lâu năm vừa ghé quá, vẫn nhớ streamer Hồ Ly khi ấy còn là một streamer ẩm thực. Không ai chú ý đến tiêu đề sao? Nhìn tiêu đề là thấy có một dự cảm không tốt rồi. Không. Trung tâm rút thăm Hồ Ly may mắn chắc kiếm được rất nhiều tiền phải không? Kiếm tiền. Số tiền mà đại ca nhà streamer Hồ Ly khen thưởng cho mỗi lần hoạt động không phải bằng mấy năm thu nhập của trung tâm rút thưởng sao? Chương 1405, Hồ Ly may mắn, lời tạm biệt cuối cùng. Nhắc nhở thân thiện, streamer Hồ Ly từng xếp top 1 trong hoạt động bình chọn streamer năm 2019. Cuối cùng, tổng số phiếu bầu vượt hơn 5.000 vạn phiếu. Mọi người đoán xem đại ca của streamer Hồ Ly có thứ hạng thế nào? Xin streamer Hồ Ly hãy ở lại. Xin hãy tiếp tục mở trung tâm rút thăm Hồ Ly may mắn vào ngày mai. Lần này tôi nhất định sẽ nạp tiền, tôi nạp tiền, được chưa? Tức thời thở dài. Dương Mậu Di cũng đã nhìn thấy những bình luận đó, cô bắt đầu nói, chào buổi tối, mọi người. Tôi tin rằng mọi người cũng đã nhìn thấy tiêu đề phòng stream. Hôm nay là buổi chia tay cuối cùng của trung tâm rút thăm Hồ Ly may mắn với mọi người. Dương Mậu Di giải thích tình hình trước. Trong hơn 3 tháng kể từ khi trung tâm rút thăm Hồ Ly may mắn đi vào hoạt động, nhờ sự ủng hộ của mọi người và đại ca đế vương, lương nhân, tổng lợi nhuận của trung tâm rút thăm Hồ Ly may mắn là 885.4821 tệ. Dương Mậu Di tổng kết. Khiếp! Quá khủng rồi đó! Kiếm gần 1.000 vạn trong hơn 3 tháng. Mấy người ở hàng đầu đừng nghĩ quá nhiều, chủ yếu là đế vương thần thánh, lương nhân ở top 1, anh ta không thiếu tiền. Quả nhiên là lần chia tay cuối cùng, rơi nước mắt rồi. Tôi là người hâm mộ của rút thăm. Tôi chỉ muốn hỏi, ngày mai trung tâm rút thăm Hồ Ly may mắn còn nữa không vậy? Chắc không còn nữa rồi. Tôi đã khóc rồi, tôi còn chưa trúng thưởng lần nào nữa, cứ vậy mà kết thúc luôn sao? Xin streamer Hồ Ly hãy ở lại, xin đế vương thần thánh, lương nhân cho một con đường sống. Dương Mậu Di vừa nhìn bình luận vừa nói, về khoản lợi nhuận 885.4821 tệ của trung tâm rút thăm Hồ Ly may mắn, tôi dự định sẽ thành lập một tài khoản từ thiện, sau đó chuyển hết số tiền này vào tài khoản đó để làm từ thiện. Xin mọi người đừng lo lắng, không phải Hồ Ly không livestream nữa, chỉ đóng cửa trung tâm rút thăm Hồ Ly may mắn mà thôi. Từ nay, trung tâm rút thăm Hồ Ly may mắn sẽ đóng cửa vô thời hạn. Dương Mậu Di giải thích. Ngày mai và ngày mốt, sẽ không còn trung tâm rút thăm Hồ Ly may mắn. Dương Mậu Di đặc biệt nhắc nhở. Sau khi đóng cửa trung tâm rút thăm Hồ Ly may mắn, tôi sẽ thực hiện một buổi livestream từ thiện, chủ yếu hướng đến những người có hoàn cảnh khó khăn và những người nghèo, cố gắng hết sức mang đến cho bọn họ một sự ấm áp trong thế gian này. Dương Mậu Di nói thêm. Nhân tiện, bắt đầu từ buổi livestream ngày hôm nay, tất cả thu nhập từ quà tặng của tôi sẽ được quyên góp vào tài khoản từ thiện, dành riêng cho việc ủng hộ từ thiện. Dương Mậu Di giải thích và tiếp tục nói đùa, vốn dĩ, tôi muốn nói rằng thu nhập từ những buổi livestream trước ngày hôm nay cũng sẽ được đưa vào tài khoản từ thiện, nhưng đại ca của tôi nói rằng câu này rất mập mờ. Thu nhập từ những buổi livestream trước ngày hôm nay rốt cuộc là được tính từ khi vào ngành này, hay là chỉ tính thu nhập chưa được quyết toán trong tháng này của trước ngày hôm nay? Dương Mậu Di đưa ra một câu hỏi. Trước sự mập mờ này, để tránh bị những tên anh hùng bàn phím dẫn dắt, tôi quyết định sẽ nói rõ trong buổi livestream này. Kể từ hôm nay, tất cả những thu nhập từ quà tặng trong livestream sẽ được dùng vào việc từ thiện. Nhưng thực tế thì chúng tôi cũng sẽ lấy thu nhập từ những phần quà chưa được tổng kết trong tháng này, toàn bộ đều gom cho tổ chức từ thiện. Dương Mậu Di nói thêm. Một điểm nữa là số tiền trong hoạt động bình chọn streamer năm 2019 không thuộc quỹ quyết toán của tháng này, vì vậy những anh hùng bàn phím đừng có dẫn dắt nữa, xin quản lý phòng hãy chặn những anh hùng bàn phím này lại. Dương Mậu Di dặn dò. Đại ca của tôi nói rằng những anh hùng bàn phím đều là những kẻ tào lao. Ngày ngày ngoài việc gõ bàn phím ra thì không có đồng cắt nào, còn thích áp đặt đạo đức. Nếu đạo đức nhân phẩm cao quý như vậy, thế tại sao không ra ngoài kiếm tiền, sau đó đem toàn bộ số tiền đó đi quyên góp đi? Dương Mậu Di thay thế An Lương tung ra những kỹ năng chế giễu. Anh hùng bàn phím chính là như vậy. Từng người trong mạng xã hội đều bày ra dáng vẻ đạo đức mẫu mực, thánh nhân tại thế. Thực tế thì chỉ là anh hùng bàn phím mà thôi. Nếu thực sự để những tên anh hùng bàn phím này tự lấy tiền ra làm từ thiện, toàn bộ từng người bọn họ sẽ biến mất không tung tích. Chỉ khi dùng tiền của người khác, khi của người phúc ta, những tên anh hùng bàn phím này mới có thể nhảy ra công kích, tự như là tiền của bọn họ vậy đó. Nhất định phải bới lông tìm vết cho bằng được. Nếu không làm thế nào để chứng minh sức mạnh của anh hùng bàn phím? Ngay sau khi Dương Mậu Di vừa tung ra kỹ năng chế giễu, quản trị viên cấp cao chính thức của ứng dụng Răng Hổ đã xuất hiện và gửi bình luận chiếm cả màn hình. Quản trị viên cấp cao 007, xin chúc mừng streamer Hồ Ly vì sự cống hiến của cô ấy dành cho tổ chức từ thiện. Ứng dụng Răng Hổ ủng hộ vô điều kiện. Kể từ thời điểm này, ứng dụng Răng Hổ của chúng tôi sẽ không tiến hành bất kỳ hoạt động cắt phần trăm nào từ phòng livestream của streamer Hồ Ly. Quản trị viên cấp cao 007, cảm ơn streamer Hồ Ly đã ủng hộ tổ chức từ thiện. Chương 1406, đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm. Trong chương trình livestream của Tiểu Hồ Ly Tinh, quản trị viên cấp cao chính thức của ứng dụng Răng Hổ đã xuất hiện, đồng thời còn gửi thông tin tràn ngập màn hình để chứng minh chuyện Dương Mậu Di đang tiến hành livestream từ thiện. Quản trị viên cấp cao 007 tặng thưởng á không còn Hồ Ly Tinh nữa một tấm tàn bảo đồ. Quản trị viên cấp cao 007, cẩn thận một chút, streamer Hồ Ly cố lên. Dương Mậu Di nói một cách biết ơn, cảm ơn. Sau khi quản trị viên cấp cao của ứng dụng Răng Hổ chủ động trao phần thưởng, các khán giả khác cũng lần lượt trao thưởng. Dương Mậu Di khuyên giải, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, xin mọi người hãy lượng sức mà làm. Đối với những bình luận hỏi han về chuyện livestream từ thiện, tôi sẽ đưa ra câu trả lời thống nhất. Dương Mậu Di định giải thích về chương trình livestream từ thiện. Để tránh bị áp đặt đạo đức và các yếu tố kỳ quặc khác nhau, chúng tôi tuyên bố trước rằng khả năng của chúng tôi có hạn, chúng tôi không thể nào giúp được hết từng người cần sự giúp đỡ, nhưng chúng tôi sẽ làm những gì có thể để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn và những người nghèo. Dương Mậu Di giải thích sơ qua tình hình. Đại ca của tôi cũng đã nói rồi, đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm. Dương Mậu Di ghi công cho An Lương. Những việc chúng tôi sắp làm đều là những chuyện nhỏ bé không đáng kể, vì vậy rất mong mọi người đừng làm mấy việc như áp đặt đạo đức, cảm ơn. Dương Mậu Di nhiều lần nhấn mạnh việc áp đặt đạo đức. Thực ra là để phòng ngừa trước. Trong thời đại thông tin tiên tiến như hiện nay, mọi người đều có thể tự do phát biểu ý kiến của mình. Hơn nữa tốc độ tự do phát biểu ý kiến rất là nhanh. Trong hoàn cảnh như vậy, sẽ xuất hiện rất nhiều những tên anh hùng bàn phím. An Lương không muốn những tên anh hùng bàn phím xuất hiện và đã kích vào sự nhiệt huyết khi làm từ thiện của Dương Mậu Di. Đó là lý do tại sao An Lương nhắc nhở Dương Mậu Di phải phòng ngừa trước. Một khi có một tên anh hùng bàn phím xuất hiện và dẫn dắt bầu không khí, vậy thì cứ trực tiếp cấm kẻ đó bình luận, tránh bị dẫn dắt. Chúng ta không cần phải tranh luận với những tên anh hùng bàn phím. Cuối cùng, tôi muốn thông báo một chút về kế hoạch livestream cho ngày mai. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, chúng tôi sẽ bắt đầu buổi livestream từ thiện đầu tiên vào ngày mai, nội dung sẽ được giữ bí mật. Ngày mai, rất hoan nghênh mọi người theo dõi chuyến đi từ thiện của Hồ Ly May Mắn. Dương Mậu Di nói rõ. Thời gian không còn sớm nữa. Đại ca của tôi nói rồi, ngủ sớm dậy sớm sức khỏe mới tốt, tạm biệt khán giả. Dương Mậu Di nói xong, lập tức tắt livestream với tốc độ ánh sáng. Ngủ sớm dậy sớm sức khỏe mới tốt. Tại sao tôi lại nghỉ lệch đi vậy? Chuyện này không chỉ có mỗi cậu đâu. Tính thêm tôi nữa. Tôi cũng vậy. Còn tôi nữa. Phương thức quen thuộc, tắt livestream tốc độ ánh sáng quen thuộc, quả nhiên là Hồ Ly May Mắn. Từ nay không còn trung tâm rút thăm Hồ Ly May Mắn nữa rồi, mấy streamer rút thăm khác chắc là vui lắm nhỉ. Tôi không dám qua mấy streamer rút thăm khác. Quả thực là vậy. Những streamer không thể nào đổi thưởng tức thời thì bỏ đi. Nhắc nhở thân thiện, những streamer có thể đổi thưởng tức thời cũng chơi xấu. Lẽ nào không có streamer nào đứng ra tiếp quản trung tâm rút thăm Hồ Ly May Mắn sao? Triệu Cao Vách Bên đã từng thử rồi. Sau đó thua lỗ thảm hại luôn. Trung tâm rút thăm Đế Quốc Đại Tần đúng không? Trung tâm rút thăm Đế Quốc Đại Tần chỉ mở 3 đợt rồi đóng cửa, quả là khiến người khác cười chết mất thôi. Rõ ràng là Dương Mậu Di đã tắt livestream rồi, nhưng vẫn có một số khán giả trò chuyện trong phòng stream của Dương Mậu Di. Sự nổi tiếng như vậy khiến những streamer muốn làm trung tâm rút thăm phải ghen tị trong lòng. Ngày hôm sau, 7 giờ sáng, đồng hồ báo thức của Dương Mậu Di vang lên, cô ngáp một cái rồi mở mắt ra nhìn An Lương bên cạnh. Hiển nhiên An Lương cũng tỉnh dậy. Đại vương, mấy giờ thì chúng ta xuất phát? Dương Mậu Di hỏi. An Lương trả lời, ra ngoài ăn một tô canh gà hoành thánh trước, tầm 8 giờ là có thể xuất phát. Chỉ cần 2 tiếng là có thể đến địa điểm cần đến. Vậy chúng ta nhanh lên. Dương Mậu Di trả lời. An Lương trêu chọc, sao tự nhiên em lại lái xe vậy? Dương Mậu Di ngơ ngác một chút, sau đó mặt đỏ bừng, em không hề, đại vương. Ý của em là chúng ta nên nhanh chóng tắm rửa, ăn sáng, và sau đó lên đường. Gần 8 giờ, An Lương dẫn Dương Mậu Di đến con đường của khu dân cư bên ngoài Lâm Sơn Cư. Một chiếc Lexus LX570, hai chiếc Land Cruiser 5700 và một chiếc xe tải 6 bánh X-Swin. Xe tải X-Swin phiên bản dẫn động 6 bánh đương nhiên sẽ đi kèm để hỗ trợ vật tư. Lexus LX570 thực chất là phiên bản thay vỏ sang trọng của Land Cruiser, là một chiếc xe địa hình tiện nghi cao cấp, nó là chiếc xe du lịch của An Lương và Dương Mậu Di. Lần này, địa điểm cần đến hơi xa và đường tương đối gồ ghề. Đừng nghĩ đến việc lái Porsche hay bất cứ thứ gì qua đấy. Thay vào đó, hãy sử dụng một chiếc xe địa hình dẫn động 4 bánh và một chiếc 6 bánh với tính năng mạnh mẽ hơn để vận chuyển đồ trong toàn thời gian. Chương 1407, đối tượng từ thiện đầu tiên. Tổng cộng có 10 người đi theo tháp tùng cho lần này, tất cả đều là nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa, bao gồm 2 nhân viên an ninh nữ và 8 nhân viên an ninh nam. Trong đó, 2 nhân viên an ninh nữ có những kỹ năng chuyên nghiệp như quay phim và thu âm, giúp Dương Mậu Di ghi hình cho buổi livestream. Đại vương, đối tượng lần này của chúng ta là ở đâu? Bản thân Dương Mậu Di cũng không biết điều đó. An Lương mỉm cười trả lời, ở rìa quận Hồ Sơn, một ngôi làng nằm trên núi. Trong đó có một gia đình vô cùng khó khăn, hoàn cảnh của bọn họ khá tệ. An Lương trả lời. Vậy em bắt đầu livestream ngay bây giờ luôn sao? Dương Mậu Di hỏi. Trên con đường của một khu dân cư gần Lâm Sơn Cư, An Lương từ chối câu hỏi về chuyện bắt đầu livestream của Dương Mậu Di. Tạm thời đừng livestream, tránh để lộ địa chỉ nơi em ở, điều đó sẽ gây ra những rắc rối không cần thiết. An Lương nói. Dương Mậu Di trả lời. An Lương dẫn Dương Mậu Di lên hàng ghế sau của chiếc LX570. Chiếc Lexus LX570 này là phiên bản cao cấp nhất, còn là phiên bản 5 chỗ ngồi, không gian ở hàng ghế sau rộng rãi hơn, cốp xe cũng thoáng hơn rất nhiều. Lexus LX570 đi trước, hai chiếc Land Cruiser 5700 nhập khẩu đi theo sau. Cuối cùng là chiếc xe tải dẫn động 6 bánh X-Wing. Một đoàn xe nhỏ gồm 4 chiếc lên đường. Ở hàng ghế sau của Lexus LX570, Dương Mậu Di đang ôm ấp An Lương, Đại Vương, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở vùng núi mà anh vừa nhắc tới là như thế nào. An Lương giải thích, đó là làng Đông Thủy ở quận Hồ Sơn. Ngôi làng Đông Thủy này nằm ở rìa quận Hồ Sơn, đây là một ngôi làng nghèo trên núi điển hình. Ở trong làng Đông Thủy, có một gia đình họ Tô, hai người già khoảng 60 tuổi đang nuôi 3 đứa trẻ bị mồ côi. An Lương thuật lại. Bố mẹ của 3 đứa trẻ bị mồ côi đó làm nghề ven biển. Nhưng bọn họ đã gặp tai nạn ngoài ý muốn, bọn họ chết mà không nhận được bất cứ khoản tiền bồi thường nào. An Lương tiếp tục thuật lại. Đứa lớn nhất trong 3 đứa là 7 tuổi, đứa nhỏ nhất là 3 tuổi, đứa ở giữa thì 5 tuổi. Hai đứa lớn là trai và đứa nhỏ là gái. An Lương nói tình hình. Có hai người lớn tuổi trong gia đình họ Tô, người đàn ông tên Tô Đại Ngưu, năm nay 61 tuổi. Trước đây là thợ mộc, do hít phải sơn kém chất lượng trong khi làm nghề mộc cho nên sức khỏe của ông ấy rất yếu. Bây giờ không thể làm công việc đồng áng nặng nhọc. An Lương nói thêm. Vợ của Tô Đại Ngưu tên là Đới Tiểu Cầm. Năm nay 59 tuổi. Hiện tại, mọi gánh nặng trong gia đình đều đặt lên vai Đới Tiểu Cầm, bọn họ chủ yếu dựa vào làm ruộng và nuôi gà để kiếm thu nhập ròng mỗi năm thấp hơn 2.000 tệ. An Lương thở dài. Dương Mậu Di không thể tưởng tượng nổi tình huống ra sao. Một gia đình 5 người, có 3 đứa trẻ không thể lao động, thu nhập ròng mỗi năm chưa tới 2.000 tệ. Ngay cả ở Thịnh Khánh, phí sinh hoạt mỗi tháng của hầu hết các sinh viên cũng đã 2.000 tệ trở lên rồi, phải không? Đại Vương, bọn họ. Dương Mậu Di không biết hỏi cái gì, cô chỉ cảm thấy trong lòng cô đầy nỗi lo lắng. An Lương nói, ngoài việc phải sống khổ một chút, ngoài việc phiền não nhiều hơn một chút, ngoài việc sống mà phải cam chịu thiệt thòi một chút, ngoài việc bỏ đi. Tình cảnh của bọn họ thật sự rất kinh khủng. Đó là lý do tại sao bọn họ được chọn làm đối tượng của buổi livestream từ thiện đầu tiên. An Lương giải thích. Chúng ta có thể làm gì cho bọn họ? Dương Mậu Di hỏi. An Lương giải thích cặn kẽ cho Dương Mậu Di. Chưa đầy một tiếng sau, 4 chiếc xe đã đi vào khu vực Hồ Sơn. Rồi hơn 10 phút sau, bọn họ đi vào con đường gồ ghề dành cho xe cày, chỉ có những chiếc xe địa hình với tính năng mạnh mẽ mới có thể đi qua. Những chiếc như SUV trong thành phố gần như rất khó đi qua. 4 chiếc xe chạy chậm lại trên con đường gồ ghề dành cho xe cày, quãng đường rõ ràng chỉ còn hơn 10 km, nhưng phải mất nhiều thời gian hơn so với đoạn đường trước đó. Hơn 10 giờ sáng, cuối cùng 4 chiếc xe cũng đã đến làng Đông Thủy. Tại đầu làng Đông Thủy, 4 chiếc xe đậu bên cạnh con đường dành cho xe cày, vì ở làng Đông Thủy không có chỗ đậu xe nên các nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa đã kiểm tra tình hình từ trước. Dù sao thì ở những vùng núi hẻo lánh như vậy, gần như sẽ không có phương tiện nào qua lại, thậm chí có phương tiện đi lại là xe máy đi nữa thì bọn họ chỉ dành một con đường đủ cho xe máy đi qua. Nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa xuống xe trước, An Lương và Dương Mậu Di xuống theo sau, nhân viên của công ty bảo vệ nhân nghĩa đều đeo khẩu trang, từ đó có thể che giấu danh tính ở mức độ cao nhất. Các nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa thậm chí còn sử dụng tên thay thế thay vì tên thật của bọn họ. Ví dụ, tên thay thế của hai nữ nhân viên an ninh là Xuân Lan và Thu Cúc. Chương 1408, buổi livestream từ thiện đầu tiên. Xuân Lan chủ động hỏi, streamer Hồ Ly, chúng ta sẽ bắt đầu livestream ngay bây giờ chứ? Dương Mậu Di nhìn An Lương. An Lương cũng đeo khẩu trang, sau đó khẽ gật đầu, chúng ta bắt đầu livestream đi. Về tình hình nhà họ Tô, nếu không nhớ được thì cứ xem thông tin trên điện thoại. Dương Mậu Di gật đầu, chị Xuân Lan, chị Thu Cúc, khi hai người quay phim, chú ý đừng để Đại Vương lọt vào ống kính nhé. Vâng. Đã biết. Xuân Lan và Thu Cúc cùng nhau trả lời, bọn họ làm sao lại có thể không hiểu luật chơi chứ? Khi chương trình livestream bắt đầu, Dương Mậu Di nói trước ống kính, xin chào tất cả mọi người. Tôi là streamer Hồ Ly may mắn của mọi người đây. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu livestream chuyến đi từ thiện của Hồ Ly may mắn lần đầu tiên. Trong phòng stream của Dương Mậu Di, số lượng khách VIP đã nhanh chóng vượt qua con số 1.000 người và vẫn đang tiếp tục tăng lên. Trước tiên tôi sẽ dẫn mọi người xem vị trí mà chúng tôi đang ở, đây là làng Đông Thủy ở quận Hồ Sơn của Thịnh Khánh. Nó cách thành phố Thịnh Khánh khoảng 2 tiếng đi xe. Hôm nay, chúng tôi sẽ giúp đỡ một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, điều kiện của bọn họ vô cùng khốn khó. Dương Mậu Di nói về hoàn cảnh của gia đình họ Tô. Trong buổi livestream của Dương Mậu Di, một người đàn ông tóc hoa râm bước đến và chủ động chào hỏi, xin chào, tôi là Tô Bằng, trưởng làng Đông Thủy. Xin hỏi mấy người là ai, mấy người định làm gì? Trước câu hỏi của trưởng làng Tô Bằng, Dương Mậu Di lịch sự giải thích rằng cô ấy là một streamer và giải thích về chương trình livestream từ thiện. Cuối cùng cô ấy hỏi, trưởng làng Tô, xin hỏi hoàn cảnh gia đình của Tô Đại Ngưu thực sự khó khăn như vậy sao? Dương Mậu Di hỏi về hoàn cảnh gia đình của Tô Đại Ngưu, không phải vì cô ấy không tin tưởng An Lương, mà là vì cô ấy hỏi cho khán giả trong phòng stream. Đồng thời để trưởng làng nói ra thì sẽ càng uy tín hơn. Tình hình gia đình của Tô Đại Ngưu hay? Tô Bằng thở dài một tiếng, mọi người theo tôi dẫn mọi người qua đó xem. Tô Bằng, trưởng làng của làng Đông Thủy đi trước dẫn đường. Dương Mậu Di theo sau, Xuân Lan và Thu Cúc cũng đi theo. An Lương đeo khẩu trang và trà trộn vào các nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa, như thể anh cũng là nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa, có vậy mới tránh bị camera quét tới, cũng là để tránh bị chú ý. Gần 3 phút sau, mọi người đã đến nhà Tô Đại Ngưu. Nhà của Tô Đại Ngưu là một ngôi nhà bằng đá truyền thống. Tô Đại Ngưu đang đan những dây lạc trong sân để làm sọt tre. Đây là thứ được sử dụng nhiều nhất ở vùng nông thôn. Vì không thể làm công việc đồng áng và những công việc nặng nhọc, Tô Đại Ngưu chỉ có thể làm đan tre làm sọt, ít nhiều cũng kiếm được chút tiền. Cậu bé Tô Kiên 7 tuổi đang hỗ trợ Tô Đại Ngưu đan các dây lạc, Tô Cường 5 tuổi phụ trách chăm sóc cô bé Tô Hiểu Lệ 3 tuổi. Quả thực đúng là kiểu trẻ con của nhà nghèo thường phải làm việc sớm. Giống như tên của bọn trẻ, Tô Kiên và Tô Cường đều rất mạnh mẽ khi còn nhỏ, bọn trẻ rất hiểu chuyện, phân biệt đúng sai. Đại Ngưu. Tô Bằng gọi. Tô Đại Ngưu dừng động tác chẻ dây lạc, ông ấy nhìn Tô Bằng trước, sau đó là nhìn Dương Mậu Di và những người khác, ông ấy nghi ngờ hỏi, trưởng làng, có chuyện gì không? Để tôi giới thiệu với ông, bọn họ là. Tô Bằng bắt đầu giới thiệu, sau đó giới thiệu hoàn cảnh gia đình của Tô Đại Ngưu. Sau khi giới thiệu xong xuôi, Tô Đại Ngưu gãi đầu nói, vậy mọi người đến đây là để giúp chúng tôi. Dương Mậu Di trả lời một cách khẳng định, vâng. Bọn cháu đến đây là để giúp đỡ chú. Chú Tô, hiện tại chú cần sự giúp đỡ nào nhất? Đây là điều mà An Lương đã nhắc nhở, để Dương Mậu Di hỏi đối phương cần thứ gì thay vì trực tiếp biểu thị bọn họ có thể làm được gì. Nên áp dụng ý tưởng của tiếp thị vào việc làm từ thiện. Trước tiên, hỏi rõ đối phương muốn cái gì, sau đó cung cấp điều tương ứng. Nếu không, cứ trực tiếp cung cấp một đống đồ, sao có thể biết được đối phương cần cái gì? Có một điều quan trọng hơn, làm việc thiện chứ không phải làm kẻ ngốc. Hoàn cảnh gia đình của Tô Đại Ngưu quả thực rất khủng khiếp, nhưng ai dám chắc rằng tính cách của Tô Đại Ngưu là tốt. Để tránh trở thành kẻ ngốc, kế hoạch từ thiện của An Lương và Dương Mậu Di là theo kiểu hỏi han. Trước tiên, hãy hỏi đối phương xem bọn họ cần gì, thông qua câu hỏi này là có thể đánh giá tổng quan được đối phương là người như thế nào. Nếu Tô Đại Ngưu vừa mở miệng đòi tiền, hoặc là một khoản tiền tương đối nhiều so với bọn họ, vậy thì ngại quá, An Lương và Dương Mậu Di sẽ chỉ hỗ trợ vật chất cơ bản nhất. Ví dụ như là một số dầu ăn và gạo mà thôi. Chương 1409, sự lựa chọn khiến người khác tôn trọng. Trước câu hỏi của Dương Mậu Di, Tô Đại Ngưu do dự một lát, sau đó mới trả lời, đứa con lớn của chú sẽ đi học vào năm sau. Chú hy vọng mọi người có thể mua một cái la đâu do chú làm. La đâu, trong phương ngữ Thịnh Khánh có nghĩa là sọt tre. Các thế hệ cũ ở Thịnh Khánh gần như không nói được tiếng phổ thông. Dương Mậu Di hỏi, sọt tre của chú bao nhiêu tiền? Loại nhỏ là 5 tệ, loại vừa là 7 tệ, còn loại lớn nhất là 10 tệ. Những chiếc sọt tre do chú đan, toàn bộ đều đã được xử lý sạch sẽ, chắc chắn rất bền. Không xảy ra vấn đề. Tô Đại Ngưu tự hào nói. Cái gọi là xử lý sạch sẽ thực chất là một phương pháp phòng chống sâu mọt. Còn việc xử lý sạch sẽ cụ thể như thế nào thì chỉ có hai cách, hơ lửa và hun khói. Hun khói là phương pháp cơ bản hơn và rắc rối hơn một chút, nhưng nó tốt với yêu cầu không cao về tài nghệ của đối phương. Người mới bắt đầu có thể sử dụng khói để ngăn chặn sâu mọt. Hơ lửa thì khó hơn một chút. Nếu như kỹ thuật không tốt, trẻ có thể bị carbon hóa trong quá trình hơ lửa, dẫn đến hỏng hóc. Tô Bằng đứng bên cạnh nói đỡ thêm, sọc tre của Đại Ngưu Nức tiến xa gần. Những làng gần đây muốn mua sọc tre đều là mua từ ông ấy. Nghe những lời nói của Tô Đại Ngưu và Tô Bằng, An Lương cảm thấy chết lặng, bởi vì đây là một vòng lặp vô tận. Chất lượng của sọc tre rất tốt lại bền, Tô Đại Ngưu Nức tiến xa gần. Tuy nhiên, nếu sử dụng sọc tre quá lâu, nhu cầu của người dùng sẽ giảm, Tô Đại Ngưu sẽ mất doanh thu và không kiếm được tiền. Nếu không còn danh tiếng nữa thì sẽ không thể nào làm bền được, mà vậy sẽ không có ai mua, đồng thời cũng không kiếm được tiền. Đây là một điều hoàn toàn bế tắc. Do thị trường quá nhỏ và nhu cầu người dùng quá thấp nên An Lương không thể giải quyết được bế tắc này. Nhưng điều đáng mừng là phẩm chất của Tô Đại Ngưu rất lương thiện. Bọn họ nói rõ với ông ấy là đến đây để giúp ông ấy, phản ứng đầu tiên của ông ấy là quảng cáo hàng hóa, ông ấy bằng lòng dựa vào sức mình kiếm ăn, dùng sức lao động của mình để gặt được tiền. Một người như vậy chắc chắn là một người có nhân phẩm tốt đúng chứ? Trong nhà chú còn có trứng gà ta. Tô Đại Ngưu tiếp tục nói, chú nghe nói rằng người dân trong thành phố rất thích ăn trứng gà ta. Gà của chú đều được nuôi thả tự do, chúng tự tìm kiếm thức ăn bên ngoài, hoàn toàn không ăn dạng công nghiệp. Điều này có thể khẳng định 100%. Vì gia đình của Tô Đại Ngưu không có đủ tiền ăn nên công ty bảo vệ nhân nghĩa đã tiến hành điều tra sơ bộ hoàn cảnh của gia đình Tô Đại Ngưu từ lâu. Gần như đã rõ ràng. Chú cũng có một số loại rau muốn bán. Toàn là những loại rau không phân bón hay thuốc trừ sâu. Nếu mọi người muốn mua thì chú sẽ giảm giá một chút, sau đó mọi người đem đi bán cũng có tiền. Tô Đại Ngưu thực sự hiểu ý tưởng hợp tác đôi bên cùng có lợi. Dương Mậu Di hiển nhiên đoán ra được những chuyện này, cô hít một hơi thật sâu, sau đó nói, không sao, chúng cháu có thể mua hết những thứ này. Ngoài ra, chúng cháu sẽ cung cấp cho chú một số trợ giúp. Dương Mậu Di giải thích thêm. Tô Đại Ngưu đã vượt qua vòng kiểm tra đầu tiên, Dương Mậu Di quyết định cung cấp một số trợ giúp cơ bản. Người tự lực, trời giúp đỡ. Tô Đại Ngưu là một người thích tự lập, ông ấy không nghĩ đến việc không làm mà có ăn, vì thế mà ông ấy đã vượt qua bài kiểm tra do An Lương và Dương Mậu Di đặt ra. Tô Bằng, trưởng làng Đông Thủy đứng bên cạnh chen lời, bình thường nếu có thể thì chúng tôi cũng giúp. Dương Mậu Di tiếp tục nói, chúng cháu chủ yếu giúp làm ba việc. Việc đầu tiên là tặng một ít sách vở và đồ dùng học tập. Lúc nãy chú Tô có nói, đứa con trai lớn của chú sắp đi học tiểu học đúng không? Tô Đại Ngưu nghe đến chuyện tặng sách, vội vàng cảm tạ, cảm ơn. Cậu bé Tô Kiên 7 tuổi cũng rất hiểu chuyện. Cậu bé bày tỏ lời cảm ơn chị. Dương Mậu Di mỉm cười và gật đầu với Tô Kiên, sau đó cô tiếp tục nói, nguồn điện của mọi người ở đây không ổn định. Chúng cháu sẽ tặng một hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời. Hệ thống năng lượng mặt trời này bao gồm các tấm quang điện mặt trời cùng với một tấm lưu trữ năng lượng điện. Hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời này chỉ có thể dẫn động một ít đèn điện. Chúng cháu sẽ tặng các loại đèn tiết kiệm năng lượng có độ sáng cao để đảm bảo đủ độ sáng khi học vào ban đêm. Dương Mậu Di nói thêm. Hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời này cũng nhằm mục đích học tập. Cuối cùng là ba chiếc giường học đa năng. Phần trên là giường và phần dưới là vị trí học tập. Mong ba bạn nhỏ chăm chỉ học tập. Dương Mậu Di nói rõ. Cả ba điều này đều liên quan đến việc học. Chương 1410, livestream bán hàng. Ngôi nhà bằng đá trong gia đình Tô Đại Ngưu không hề nhỏ, Tô Đại Ngưu từng là một thợ mộc. Thời gian trước, nghề mộc là một nghề rất tốt, Tô Đại Ngưu vẫn giữ được một chút công việc kinh doanh của gia đình. Sau khi Tô Đại Ngưu nghe Dương Mậu Di nói ra ba việc, ông ấy do dự một hồi. Vốn dĩ, ông ấy muốn từ chối, nhưng lại nghĩ tất cả việc này đều liên quan đến việc học, cho nên ông ấy không biết nên từ chối như thế nào. Chú không biết nên cảm ơn cháu như thế nào, nhưng chú thực sự rất cảm ơn cháu, những sọc tre của chú, những trứng gà ta của gia đình chú và cả những loại rau nhà trồng. Tất cả đều cho cháu. Tô Đại Ngưu nói ra lời chân thành. cho có nghĩa là không lấy tiền. Đối với Tô Đại Ngưu, đây là tất cả những gì ông ấy có. Dương Mậu Di đồng ý, được rồi, cảm ơn chú Tô. Sau khi nói đến đây, Dương Mậu Di hỏi, tay nghề đan tre của chú Tô rất tốt phải không? Tô Bằng thay mặt ông ấy trả lời, rất là giỏi. Tô Bằng tiếp tục nói thêm, trước kia ông ấy là thợ mộc, công việc thợ mộc làm ăn rất tốt, sau này sức khỏe kém nên mới làm việc đan tre này, từ sọt tre cho tới thúng tre, tóm lại là muốn có cái gì thì làm cái đó. Dương Mậu Di trả lời, thực ra thì thúng tre dễ bán hơn. Đặc biệt là loại thúng hình tròn. Có thể dùng để đựng trái cây, búp lòng bàn. Loại sản phẩm tre làm bằng tay không có formalin, phù hợp với quan niệm bảo vệ môi trường và sức khỏe của con người hiện đại hơn. Chú Tô, chú có cái thúng tre nào đã đan xong chưa? Dương Mậu Di hỏi. Có. Còn cả Tô, mau đem một ít thúng tre đã đan ra ngoài. Tô Đại Ngưu nói với Tô Kiên. Tô Kiên là con trai cả của Tô Đại Ngưu, cho nên mới được gọi là con cả Tô. Trong vòng chưa đầy 2 phút, Tô Kiên đã cầm 4 cái thúng tre ra ngoài, 2 cái thúng hở đầu truyền thống và 2 cái thúng hình tròn. Dương Mậu Di nhìn tình hình của 4 cái thúng. Cô ấy chủ yếu nhìn vào thúng hình tròn. Bởi vì nó tròn nên đặt trái cây hoặc những thứ khác lên dễ hơn. Kỹ thuật đan tre của Tô Đại Ngưu thực sự rất tốt, những chiếc thúng này được đan khá gọn gàng, những thân tre được xử lý rất tốt, hầu như không có gờ đâm ra. Kể cả phần viền cũng dùng tre viền lại chứ không dùng chất liệu nhựa viền. Khi Dương Mậu Di đang xem mấy cái thúng tre này, Xuân Lan đã bắt đầu cầm máy quay lên và quay cận ảnh thúng tre, Xuân Lan nắm bắt được rất nhiều chi tiết của thúng tre. Quý vị khán giả thân mến, mọi người có muốn một cái thúng tre được đan thủ công bằng tay với chất liệu tre tự nhiên này không? Dương Mậu Di hỏi. Bây giờ không phải đang thịnh hành việc livestream bán hàng sao, tôi cũng sẽ bán hàng, tôi sẽ lập tức mở cửa hàng livestream nhỏ. Chị Thu Cúc, chị hãy án chừng số lượng của thúng tre đi, chúng ta sẽ bán hàng giúp cho chú Tô. Dương Mậu Di giải thích. Khi Dương Mậu Di thiết lập một cửa hàng livestream, Thu Cúc đã án chừng số lượng của thúng tre. Sau đó cung cấp thông tin lại cho Dương Mậu Di. Dương Mậu Di giải thích một lần nữa, kính thưa quý vị khán giả, thúng tre này có đường kính khoảng 30cm, chiều sâu khoảng 10cm và giá là 20 tệ một cái. Quý vị có cảm thấy có vấn đề gì không? Dương Mậu Di dùng điện thoại di động kiểm tra chương trình livestream của cô. Nhìn những bình luận được gửi trong livestream. Như Dương Mậu Di đã nói, các sản phẩm tre từng đứng trước bờ vực bị đào thải. Giờ đây, khi các quan niệm về bảo vệ môi trường ngày càng trở nên phổ biến hơn, các sản phẩm nhựa ngày càng trở nên ít được hoan nghênh hơn. Các sản phẩm thủy tinh thì vẫn ổn, nhưng sản phẩm thủy tinh đắt tiền, dễ vỡ và không tốt về mặt trọng lượng. Phần lớn những bình luận trong livestream đều bảo giá cả không đắt, mặc dù cũng có người phản đối, thế nhưng số lượng đó rất ít. Đúng rồi, chú Tô, có một số khán giả nói rằng cái thúng này quá lớn, chú có thể làm nhỏ hơn một chút không? Dương Mậu Di vừa hỏi vừa đưa ra yêu cầu. Ví dụ như đường kính 25cm và chiều sâu khoảng 8cm, thêm một phiên bản có đường kính 20cm và chiều sâu 6cm. Tô Đại Ngưu gật đầu khẳng định, có thể. Dương Mậu Di hỏi lại, có tốn công lắm không? Không tốn công đâu, không có sự khác biệt mấy so với việc làm cái lớn và cái nhỏ. Tô Đại Ngưu trả lời. Chú phải mất bao lâu để đan một cái thúng lớn như bây giờ? Cái thúng vừa 25cm và cái thúng nhỏ 20cm, nếu phân ra thì cần bao nhiêu thời gian, chú Tô có thể ước chừng được không? Dương Mậu Di lại hỏi. Làng Đông Thủy. Dương Mậu Di đã chọn cách cho người con cá không bằng chỉ người cách câu. Cô và An Lương quả thực có thể trực tiếp quyên góp, nhưng làm vậy thì lại thiếu ý nghĩa của việc làm từ thiện. Khi Dương Mậu Di quyết định livestream từ thiện, An Lương đã nghĩ đến mô hình livestream từ thiện. Nếu livestream từ thiện mà cứ trực tiếp quyên góp và tặng đồ, không làm những việc có ý nghĩa cho từ thiện, vậy thì càng dễ nhận lấy những lời chất vấn. Trên mạng có một streamer livestream việc đi lên những thôn làng nghèo để quyên góp từ thiện, kêu gọi khán giả thưởng quà, sau đó streamer này trợ cấp toàn bộ số tiền cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong những thôn làng nghèo khổ. Kết quả sau đó bị vạch trần là lừa đảo.